Chương 399, tâm thần hợp nhất. Cả dù hạ sau khi rời đi, cô rủ kỳ cùng giặt mì nẹ bởi vì lo lắng cả rủ hạ cũng lập tức chạy tới. Hiện trường một mạch lưu lại Astor ba người cùng rủ kỳ nạ gì, cùng với quả giã thôn vĩnh cửu bà. Hoài đặc cả rủ mì lâu bởi vì phải thông báo quả giã thôn các thôn dân làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui, đã ly khai đi cùng thôn dân trao đổi. À trực lăng lăng, rất là khổ sở nói ra, cả rủ hạ ca làm sao như thế sinh khí. Còn hướng về phía ta giống As cho tới nay đều rất tôn kính cả dù hạ. Bởi vì As từ nhỏ thời điểm sẽ không có phụ thần, vẫn luôn là hạ nạ cổ một người chống đỡ cái nhà kia, vì As thức khuya dậy sớm công tác, mới để cho As bây giờ có thể như vậy đi ra lữ hành. Cho nên ở As trong lòng quan trọng nhất là người là hắn mụ mụ hạ nạ cổ, mà xếp hàng thứ hai đúng là cả dù hạ. Đến từ cả dù hạ đi tới chân tân trấn về sau. Cả dù hạ liền đối với As chiếu cố có thừa, tuy là khi đó As còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm. Thế nhưng tiểu hài tử càng thêm hồn nhiên, ai đúng hắn tốt, hắn càng thêm nhớ kỹ. Cả dù hạ đối với As chiếu cố, cũng để cho chân tân chấn người lân cận không có ai còn dám khi dễ As, cũng là tại nơi sau đó, As thông qua cả dù hạ, biết ghe di hoạt. Hai người đến hiện tại trở thành với nhau kinh địch. Đối với cả dù hạ, hắn là tương đối tôn kính cùng sùng bái. Mỹ tí nhìn không được, đi tới hướng về phía As nói ra, As ngươi thực sự là một cái mộc đầu nao túi, ngươi không nhìn thấy cả dù hạ ca đã cực kỳ mệt mỏi sao mới vừa cái loại này chiến đấu bị nhiều như vậy bổ kẹ mẩn vây lại, vì chiếu cố chúng ta, áp lực của hắn nhưng là rất lớn. Ngươi vẫn còn ở bên kia na ho đúng á As? Ta xem đi ra cái này cả dù hạ ca tốt, hắn chính là vì ngươi mới có lớn tiếng như vậy. Dù ký nạ gì lúc này cũng đi tới As trước mặt nói rằng. As tổ ba người híp híp mắt mở dọc cũng đi tới As trước mặt, thái độ khác thường rất là nghiêm túc hướng về phía As nói ra. As, ngươi vừa rồi như vậy vẫn hô muốn đi vào chợ giúp những bộ kẹ mần đó, lòng của ngươi cùng điểm xuất phát đều là tốt đẹp. Chúng ta đều biết, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi có thể đủ làm được cái gì? Hiện tại bên trong một ngày xuất hiện lần nữa ma khí. Chúng ta cái này bên trong mọi người ngoại trừ cả rủ hạ những bộ kẹ mẩn đó có thể ở bên trong chiến đấu, chống lại ma khí. Những thứ khác căn bản là đi vào chịu chết. Bờ dốc vẫn là nhìn vấn đề cực kỳ tinh tường, đối với As xung động càng là tinh tường. Cái này ta đều quên mất. As lung túng nhức đầu, ngượng ngùng nói. Ta chính là bởi vì này dạng mịch có lại ngồi xuống, ai biết như ngươi vậy. Lúc này dù kỳ nạ gì cũng là tương đối ưu hoán nhìn về phía As. Hại đắc gà không ngừng nói xin lỗi. Biết là tốt rồi, ngươi chờ chút hay tìm một cơ hội đi cùng cả rủ hạ ca nói xin lỗi đi. Mỉ tỉ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đối với As tính cách mỉ tỉ đã sớm hiểu. Vĩnh cửu bà lúc này đã đi tới, hướng về phía As nói ra, As, tuy là ngươi thích bộ kẻ mẩn tâm tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ có đôi khi không phải chỉ cần có tâm là được, xung động là ma quỷ. Ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh cửu bà sống được lâu như vậy rồi. Đã sớm nhìn thấu thế giới, đối với As như vậy cũng lý giải, biết As tâm địa không sai, cho nên mới qua đây nhắc nhở một cái As. Bên kia bổ kẹ mẩn trong bầy, Sì Cùn cùng sẽ lễ bị ở không thôi nhìn rừng rậm vài lần về sau, hướng về cả rủ hạ phương hướng ly khai chạy nhanh rời đi. Dù ký nạ gì nhìn rời đi Sì Cùn cùng sẽ lễ bị, trong lòng cảm thấy một cố vô lực, nghĩ tới chính mình tại sẽ lễ bị khống chế lúc vô lực. Nghĩ tới Sỉ Cùn cùng sẽ lễ bị kê cận tử vong lúc vô lực, nghĩ tới những cái này hoang dại bổ kẻ mẩn bị ma hóa lúc bất lực. Cũng là vào lúc này, dù kỳ nạ gì vốn chỉ là muốn hảo hảo quan sát bổ kẻ mẩn mộng tưởng, phát sinh biến hóa. Ta không muốn còn như vậy vô lực xuống phía dưới, ta muốn trở nên mạnh hơn, không có thực lực ta, căn bản cái gì bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Dù kỳ nạ gì kiên định nói rằng, lúc này, cả dù hạ rời đi về sau. Đi tới một viên to lớn cây cối trên đỉnh, quả giã thôn phòng ở đều là xây ở trên cây cối thụ ốc. Một người lặng lặng ngồi ở trên cây thổi gió mát, suy tư về đối sách. Mèo u mẹ mẹ bay đến cả rủ hạ bên người, miệng bạ gì còn hàm chứa một chi kẹo que, không nói gì, cứ như vậy lặng lặng cùng cả rủ hạ. Lúc này phía dưới mẹ thỏ cùng in thơ mạ vẹ, bệ ý hiệu cũng nhảy tới bên cạnh trên cây, giống nhau lặng lặng cùng cả rủ hạ. Các ngươi bọn người kia cả dù hạ cảm nhận được bộ kẹ mẩn nhóm quan tâm, có chút cảm động lưu lại nước mắt, bất quá cả dù hạ lập tức đem nước mắt lau. Cả dù hạ lấy ra trên người mình mang theo hết thẻ bổ kỳ bạn cùng đại sư cầu, từng cái cẩn thận lau chùi. Đối thủ rất cường đại, các ngươi biết không, ta thật không có bao nhiêu nắm chặt có thể chiến thắng đối phương. Cả dù hạ lại một lần nữa nhớ lại ban đầu tà ác lù di ạ cường hãn tư thế. Phải biết rằng khi đó tà ác lù di ạ nhưng là thực lực đại giảm, còn có lớn như vậy vì thế. Từ hôm nay tạo thành ảnh hưởng đến xem, con này bị người kia xưng là hỏa diễm như đầu là ngoại giới thần linh, thực lực chắc còn ở tà ác lù di ạ bên trên. Không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Mẹ mẹ khó có được buông xuống kẹo que, nói nghiêm túc nói. Thế nhưng ỉn phở mạ vẹ cùng bệ ý thì thậm chí ngay cả mẹ thỏ đều đồng ý gật đầu. Không chỉ là chúng nó, ngay cả cả dù hạ trong tay bổ kỳ bạn cùng đại sư cầu đều không ngừng đung đưa, rõ ràng cũng là tán thành mẹ mẹ. Cảm ơn các ngươi có thể nhận thức các ngươi thực sự thật tốt quá. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đánh bại con kia ngoại giới thần linh, sau đó cùng nhau trở thành cái thế giới tối cường. Cả dù hạ đột nhiên trở nên hào khí can vân, hướng về phía tất cả bộ kẻ mần nói rằng. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ lúc này vừa vặn đã đi tới, nghe được cả dù hạ lời nói về sau, trong lòng cũng nhiều hơn một cái ý nghĩ, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, làm bạn ngươi trở thành thế giới mạnh nhất. Cả dù hạ vừa dứt lời, sinh mệnh chi tâm đột nhiên sóng gió nổi lên, một cái màu xanh biết sợi tơ từ cả dù hạ trái tim bộ vị vương, sau đó đem cả dù hạ hết thể bộ kẻ mẩn tâm nối liền nhau. Không chỉ có là những thứ này ở bên ngoài, ngay cả bộ kỷ bạn cùng đại sư cầu bên trong bộ kẻ mẩn cũng giống như vậy, cái kia lục sắc sợi tơ giống như là xuyên qua không gian mở dạng, ngay cả tại phía xa chân tân chấn bộ kẻ mẩn nhóm cũng liền với nhau. Cả dù hạ rõ ràng cảm giác được, chính mình không cần làm cái gì, là có thể hiểu rõ chính mình bất luận cái gì một con bộ kẻ mẩn trái tim. Len Ken chúc mừng chủ nhân tiến nhập vương giả dẫn sóng cảnh giới tối cao, tâm thần hợp nhất.